Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Diệp Thần Đại Thủ Bút. Tại Thần Tĩnh công ty hôm nay bắt đầu tiêu thụ dưỡng nhan đan trước đó ngắn ngủi 10 phút. Khi tất cả người làm tốt nghênh đón chuẩn bị, một tin tức giống như bom nổ dưới nước đồng dạng, uy lực to lớn bao phủ tất cả muốn mua sắm dưỡng nhan đan nhân tâm. Theo đưa tin, hiện tại cả nước các nơi tiệm thuốc cùng trung tâm mua sắm đều có dưỡng nhan đan vật thật, mà lại giá cả rẻ tiền. Ta đài đưa tin, Chiết Hải Kinh hiện dưỡng nhan đan sản phẩm. Ta bây giờ đang ở XX trung tâm mua sắm hiện trường. Ta trong tay cầm ngay tại lúc này mọi người bàn tán sôi nổi dưỡng nhan đan. Vô số đầu tương quan, tin tức trong lúc nhất thời mãnh liệt mà đến. Lúc này Tô Tĩnh Nhã ngồi ở văn phòng nhìn lấy laptop phía trên tin tức. Sắc mặt hết sức khó coi. Đây là có chuyện gì? Nàng nhìn bên cạnh một mặt vô hại nụ cười Diệp Thần hỏi. Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên. Trong lòng tuy nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng là trên nét mặt vẫn như cũ là mỉm cười nói đến. Ta cũng muốn biết phát sinh cái gì. Đầu này tin tức đồng thời bị thượng quan Vi Vi biết được. Tống gia, Tô gia, Đồng gia, bọn họ hết thảy biết tin tức này. Chỉ là có người hoan hỉ, có người lo lắng. Đồng gia Đồng Văn Bác nhìn đến cái tin tức này thời điểm. Kém một chút không có từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Cười nói, tốt, tốt một chiêu ly miêu hoán thái tử. Xinh đẹp. Ta nhìn ngươi Diệp Thần lần này làm sao bây giờ? Lo lắng là Tống gia cùng thượng quan Vi Vi. Tống Viện Mị có chút bận tâm hỏi. Gia gia, ngươi nói sự tình lần này là có người cố ý. Tống lão cười hắc hắc. Cái này còn không nhìn ra được sao? Hôm nay Diệp Thần tiểu tử kia công ty ngày đầu tiên bán ra dưỡng nhan đan. Thì có người bắt trước hắn hàng hóa lên giá. Mà lại đến đột nhiên như vậy. Người bình thường có thể làm được loại hiệu quả này. Nghe được ra ra lời nói, Tống Viện Mị bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, lớn như thế quy mô phê hàng, làm sao có thể là người bình thường có thể làm được. Nhưng là loại chuyện này là ai làm đâu? Tống lão thì thào nói đến. Viện Mị, điều tra một chút. Đúng, Tống Viện Mị nhận được mệnh lệnh lập tức rời khỏi. Thượng quan Vi Vi thì là ngồi tại khuê phòng trước bàn sách. Nhìn lấy trong gương chính mình, tốt đệ đệ, tỷ tỷ có chút thích ngươi đâu. Nhanh như vậy liền để đối thủ đứng ngồi không yên, nói. Bắt đầu trang điểm chính mình yêu tinh đồng dạng làm tóc. Cùng lúc đó, Thần Tĩnh công ty cửa chờ đợi mua sắm dưỡng nhan đan người bệnh đã ít đi 8-9 phần 10. Thay vào đó là điên cuồng đến đây ký giả. Những ký giả này giống như đánh máu gà đồng dạng gào thét lấy. Tô Tổng, xin ngài đi ra cho mọi người một lời giải thích. Chẳng lẽ Thần Tĩnh công ty lấy chính mình danh, dự lừa gạt chúng ta người tiêu thụ sao? Đủ loại thanh âm truyền đến, để trong văn phòng Tô Tĩnh Nhã có chút bực bội. Diệp Thần đi đến phía sau nàng, hai tay nhẹ nhàng đặt tại Tô Tĩnh Nhã trên đầu. Một luồng chân khí vượt qua. Tô Tĩnh Nhã trong nháy mắt cảm giác đầu não vô cùng thanh tịnh, mà lại loại kia cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt biến mất. Nàng có chút giật mình nhìn lấy Diệp Thần, nam nhân này đến cùng còn có bao nhiêu bản sự là mình không biết. Chỉ bằng cái này thủ pháp đấm bóp, mở công ty gì, liền xem như mở một gian xoa bóp viện sinh ý đều có thể đoán được a. Không nên nhìn ta như vậy. Ta sẽ nhịn không được. Nói, Diệp Thần tại Tô Tĩnh Nhã trên gương mặt xinh đẹp chuồn chuồn lướt nước hôn một chút. Tô Tĩnh Nhã khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Thầm mắng cái này hỗn đản. Đến lúc nào rồi, còn có tâm tình ở chỗ này liếc mắt đưa tình. Tốt một chút sao? Diệp Thần vô cùng ôn hòa hỏi. Mặc kệ Diệp Thần bình thường có nhiều sao hỗn đản. Nhưng là giờ khắc này. Tại Tô Tĩnh Nhã trong lòng, nam nhân này rất quan tâm chính mình, gặp Tô Tĩnh Nhã sắc mặt tốt hơn nhiều, Diệp Thần lại nhẹ nhàng nói đến, đợi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, chuyện còn lại, nên ta nam nhân này làm. Sau khi nói xong, Diệp Thần quay người nhanh nhanh rời phòng làm việc. Tô Tĩnh Nhã nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng, một loại trước đó chưa từng có cảm giác an toàn bao vây lấy toàn bộ thân thể. Để nàng trong lòng phi thường xuân ấm áp, đang đi ra văn phòng trong nháy mắt, Diệp Thần sắc mặt lập tức biến đến vô cùng băng lãnh. Nếu như cái này thời điểm có người nhìn đến hắn, tuyệt đối sẽ dùng mình, nói cho tất cả ký giả. Sau 5 phút, để bọn hắn ở công ty cửa phỏng vấn, thời gian không hạn, ta tự mình trả lời. Diệp Thần đối với bên người một cái nhân viên nói đến. Tên kia nhân viên có chút không rõ, vị này chính là chính mình đỉnh đầu boss, phân phó tự mình làm sự tình. Có điều hắn vẫn là vô cùng nhanh đi an bài sự kiện này. Đúng, chuẩn bị cho ta một cái loa. Nhân viên vừa đi không có 2 bước, Diệp Thần lại một lần nữa nói đến. Sau 5 phút, Diệp Thần đúng lúc xuất hiện tại Thần Tĩnh công ty cửa chính. Thế mà phía dưới người đông tấp nập ký giả, còn có một số oán trách đều tại hiện trường chờ. Bọn họ nhìn thấy Diệp Thần về sau, ào ào chửi ầm lên, nói Diệp Thần cũng là một tên gian thương, các ngươi Thần Tĩnh công ty cũng là lừa gạt chúng ta đối. Với các ngươi hy vọng, bây giờ hành động để cho chúng ta đau thấu tim. Diệp Chủ tịch, xin hỏi ngươi là làm sao nhìn chuyện này? Diệp Chủ tịch, mời hỏi các ngươi có phải hay không trước đó liền đã dưỡng nhan đan trải rộng thị trường? Hôm nay chỉ là cho mọi người một kinh hỉ. Lại hoặc là nói ngươi loại hành vi này tính toán là một loại quảng bá thủ đoạn. Theo Diệp Thần xuất hiện đến bây giờ, trọn vẹn hơn 10 phút, dưới trận vấn đề liên miên bất tuyệt đặt câu hỏi. Thế mà chúng ta Diệp Thần đồng học cứ như vậy yên tĩnh đứng ở công ty cửa. Một đôi mắt híp nhìn lấy mọi người dưới đài, một mực không nói gì. Hơn 20 phút đi qua, Diệp Thần vẫn không có nói chuyện. Lúc này thời điểm, mọi người dưới đài thanh âm mới chậm rãi yên tĩnh. Bọn họ muốn chỉ là Diệp Thần giải thích. Thế mà cái này người đi ra về sau chẳng hề nói một câu. Cái này tính toán sự tình gì? Đợi đến chúng người thanh âm toàn bộ an tĩnh về sau, Diệp Thần khóe miệng liếc lên một tia tà tiếu. Tràng diện càng ngày càng tĩnh không biết vì cái gì. Mọi người tuy nhiên rất muốn cho Diệp Thần lập tức mở miệng. Nhưng là bây giờ Diệp Thần biểu hiện, để bọn hắn có chút cảm thấy mình nói ra cái gì một câu đều là nói nhảm. Một hồi lâu sau, khi tất cả người sắp mất đi tính nhẫn nại thời điểm, Diệp Thần chậm rãi giơ lên hô mạch khí. Một đạo thanh thúy hô mạch khí âm thanh vang lên. Mọi người có thể an tĩnh nghe ta nói vài câu sao? Mọi người không có lên tiếng. Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn. Vì cái gì chúng ta Thần Tĩnh công ty đã tuyên bố hôm nay tiêu thụ dưỡng nhan đan, mà ở chúng ta còn không có bán ra thời điểm? Cả nước nhiều địa phương như vậy, vậy mà lại xuất hiện nhiều như vậy dưỡng nhan đan. Diệp Thần tia không hốt hoảng chút nào nói đến. Mọi người ào ào gật đầu. Dưới đài vang lên ong ong tiếng thảo luận. Có thể là các ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như ta chính mình làm như thế, như vậy cái này đối ta có chỗ tốt gì? Đáp án rất rõ ràng. Bây giờ các ngươi đứng ở chỗ này chất vấn ta, cũng là tốt nhất chứng minh. Mọi người dưới đài cười vang. Đúng vậy a, nếu như Thần Tĩnh công ty làm được thể, bọn họ như thế nào lại đi tới nơi này đòi hỏi một cái thuyết pháp? Cho nên ta hiện tại đứng ra, cũng không phải là muốn giải thích với các ngươi cái gì, mà chính là mượn nhiều như vậy truyền thông bằng hữu, giúp ta truyền một cái lời nói, có thể hay không? Cuồng Diệp Thần lúc này biểu hiện ra ngoài trạng thái còn có ngữ khí cũng là cuồng vọng. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, trên thị trường dưỡng nhan đan cũng không phải là bọn họ Thần Tĩnh công ty. Đến mức là có người hay không cố ý hành động như vậy, thì để chính các ngươi đi nghiệm chứng đi. Xin hỏi Diệp tiên sinh có cái gì muốn nói sao? Một tên ký giả vội vàng hỏi. mà lại hắn ngữ khí cũng phát sinh biến hóa, không còn giống trước đó như vậy phẫn nộ, mà là có chút kích động, bởi vì hắn dường như tưởng tượng đến đón lấy Diệp Thần nói tới mỗi câu lời nói đều muốn là ngày mai đầu đề tin tức. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ bây giờ còn đang công ty của chúng ta cửa các ngươi. Tuy nhiên các ngươi là mang theo oán khí đến chất hỏi chúng ta. Diệp Thần nhìn mọi người một cái, sau đó tiếp tục nói ra, nhưng là ta cái này người vô cùng minh bạch, chỉ có chính thức quan tâm chúng ta người, mới có thể đứng ra chỉ trích chúng ta. Đây là đối với chúng ta một loại hy vọng, đối với chúng ta một loại tín nhiệm. Thế mà loại này tín nhiệm, bây giờ bị người phá hư, trong lòng các ngươi vô cùng không thoải mái. Ta cũng là, nói tới chỗ này thời điểm, Diệp Thần tâm tình có chút trầm thấp, mọi người vẫn không có nói chuyện, bọn họ đều muốn thời gian lưu cho Diệp Thần. Thế mà, các ngươi đối công ty của chúng ta loại này yêu mến, ta sẽ nhớ ở trong lòng. Hôm nay, tất cả tin tưởng chúng ta công ty sản phẩm người, chúng ta đem mỗi người đưa tặng một khỏa dưỡng nhan đan. Còn có, nếu là không có phân đến người, có thể tới ta bên cạnh chỗ ghi danh đăng ký, đợi đến chúng ta nhóm thứ hai hàng xuất hiện về sau. Các ngươi đem lấy giảm 10% giá cả mua sắm. Oanh, tất cả mọi người chấn kinh, mỗi người đều có thể đạt được một khỏa miễn phí dưỡng nhan đan. Đây là bọn họ trước đó không chút suy nghĩ đến, xem ra lần này Thần Tĩnh công ty đúng là thu đến người khác hãm hại, không phải vậy cũng sẽ không có lớn như thế thủ bút mọi người tại nghị luận. Diệp Thần lại một lần nữa giơ lên hô mạch khí. Nói đến, còn có một số lời nói, phiền phức truyền thông các bằng hữu một từ không bỏ sót đưa tin một chút. Đám phóng viên trong nháy mắt toàn bộ đem súng dài pháo ngắn nhắm chuẩn Diệp Thần. Răng rắc đè xuống cửa chớp. Còn có một số máy thu hình đem đặc tả màn ảnh toàn bộ giao cho Diệp Thần, e sợ cho rơi phía dưới bất kỳ một cái nào từ mấu chốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.